Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chế diễu sao, nàng xách theo hai chỉ gà rừng ra cửa. Cúi đầu, phanh mà một tiếng đánh vào một cái rắn chắc ngực ai. Tạ Như Mây sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy là Tần Trường Sinh, lập tức trong lòng tức giận nói, ngươi tới làm gì? Xem ta chê cười sao? Ta như thế nào liền xem ngươi chê cười? Tần Trường Sinh khó hiểu hỏi. Này bên môi lại là mang theo một tia ý cười, thấy thế nào? Đều có chút phúc hắc ý tứ, ai làm ngươi nói bậy? Cái gì thích ta không thích ta? Tạ Như Mây trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, trước mắt cái này nam tử, ăn mặc một thân màu xám trắng xiêm y. To lớn dáng người bị kia vải dệt bao vây thực hào. Kia vòng eo giống như không có một tia thịt thừa, làm người nhịn không được muốn đi véo một phen. Chính là hắn kia trương gương mặt đẹp thượng, giờ phút này ý cười doanh doanh thấy thế nào đều không có hảo ý, vậy ngươi còn nói ta thích đại ca. Người đâu? Tần Trường Sinh vẻ mặt thản nhiên nói, như thế nào mà nay không thể nói thích ngươi? Ngày thường, Tần Trường Sinh quả quyết sẽ không như thế. Hắn đối mặt nữ hài tử nhiều ít là có chút câu nệ. Nhưng không hiểu được vì sao, nhìn Tạ Như Mây bộ dáng này, càng thêm muốn đậu nàng, phi, tránh ra. Tạ Như Mây ra vẻ bất mãn phỉ nhổ. Lúc này mới đẩy ra che ở chính mình trước mặt Tần Trường Sinh, dẫn theo hai chỉ gà rừng đi giếng. Nước biên nhiều khối rửa sạch sẽ. Vội vàng làm chính mình sự tình, Tần Trường Sinh cũng theo đi lên. Từ Tạ Như Mây cầm trên tay quá dao phay, một chút cũng không có bởi vì chuyện vừa rồi sinh khí. Ta tới, ngươi đi vội khác, Vân muội tử, ta không phải cố ý chọc ngươi tức giận, bất quá ngươi phía trước như vậy nói ta, ta cũng là không cao hứng. Tạ Như Mây ngồi xổm chỗ đó. Nghe thấy lời này, quay đầu đi xem Tần Trường Sinh sườn mặt. Trong lòng rung động, hắn môi mỏng hơi nhấp, cùng vừa rồi kia có chút tùy tiện biểu tình bất đồng. Giờ phút này là nghiêm túc, ta hiểu được, việc này là ta làm được không đúng. Tạ Như Mây thở dài một tiếng. Thành khẩn nhận sai nói, kỳ thật vốn dĩ chính là nàng suy đoán. Nơi nào từng tưởng nháo đến trưởng bối chỗ đó đi, thiếu chút nữa đem Tần thợ săn cấp tức chết. Thật là chính mình sai, ta vừa rồi như vậy nói. Cũng là tình thế cấp bách mà thôi. Ngươi đừng để ở trong lòng. Tần Trường Sinh quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu nữ tử, lúc này mới nói. Việc này, chúng ta hai cái liền tính là huề nhau đi. Ngươi cũng mặc giận ta đi. Hảo thương lượng miệng lưỡi. Nhưng thật ra phụ trợ hắn vài phần hàm hậu ra tới. Vừa rồi về điểm này nhi hư đã không còn sót lại chút gì. Tạ Như Mây gật gật đầu. Xem như miễn cưỡng đáp ứng, xoay người đi trong phòng bếp, lấy ra một phen măng làm bắt đầu phao tẩy. Này măng làm vẫn luôn đặt ở phòng bếp trong ngăn tủ mặt. Hôm nay nhưng thật ra có thể lấy ra tới nếm thử xem siêu cô lẽ là đền bù vừa rồi chính mình không? Đúng, Tần Trường Sinh lúc này là chịu thương chịu khó, trợ thủ sự tình hắn không sai biệt lắm một mình ôm lấy mọi việc. Tạ Như Mây sắt rau. Tần Trường Sinh rửa rau, Tạ Như Mây xào rau, Tần Trường Sinh liền nhóm lửa, hai người phối hợp lên. Đến xem như hòa hợp. Tạ Như Mây đem gà khối dùng hành gừng ướp. Này gà rừng thịt rất là khẩn trí, dùng để làm thiêu gà khối tốt nhất, bất quá cơm gì đó. Liễu thị đều làm tốt, chính mình dùng nhanh nhất tốc độ đem thiêu gà khối làm tốt. Đại gia còn có thể cùng nhau ăn xong cơm chưa? Nghĩ vậy nhi, Tạ Như Mây trên tay động tác nhanh vài phần, đối Tần Trường Sinh nói, muốn lửa lớn. Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, lập tức tắt củi lửa ở lòng bếp bên trong, nháy mắt, này lòng bếp bên trong ngọn lửa càng thêm tràn đầy, liếm láp đáy nồi, làm màu đen đại nồi sắt thiêu bốc khói, thịt gà ướp qua đi. Tạ Như Mây dùng thủy chắc một lần, chảo nóng bên trong đổ ru. Nàng thuận tay múc mấy đại muỗng đường trắng bắt đầu xào nước màu, đường trắng nhưng không tiện nghi. Người bình thường ra nơi nào bỏ được phóng nhiều như vậy, đường trắng xào thành caramel sắc. nàng lúc này mới đem thịt gà đảo đi vào tiếp tục phiên xào. Thượng nước màu lúc này mới thêm thủy thêm hoa tiêu linh tinh đồ vật, bởi vì vẫn luôn là lửa lớn. Cho nên trong nồi thực mau liền lăn nấu lên, kỳ thật này thiêu gà khối hẳn là thượng thời gian nấu. Thục, nhưng lúc này thời gian không còn kịp rồi. Gà rừng khối thiết rất nhỏ. Trong thời gian ngắn thục thấu vẫn là không thành vấn đề, Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây bận rộn. Thân ảnh, nhịn không được hỏi, Vân muội tử, ngươi là như thế nào sẽ làm nhiều như vậy đồ vật? Hạt lá mơ siêu Tạ Như Mây đang ở thiết hành thái. Này dao phay ở thớt thượng thiết đến thùng thùng rung động. Rất có quy luật, lời này vừa nghe chính là có lệ người. Nhưng Tần Trường Sinh cũng không bực, chỉ cười nói, người nấu cơm thật sự ăn ngon, nấu cơm người, tự nhiên thích nghe người khác khích lệ chính mình chủ nghệ. Lúc này, Tạ Như Mây nhếch miệng cười cười, ánh mắt dừng ở Tần Trường Sinh trên người lúc này mới nói. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đi thời điểm trang một chén trở về, nghe ngươi, Tần Trường Sinh gật gật đầu. Tiếp tục vùi đầu nhóm lửa, nhà chính, Tạ Chí Xương đã bị Tần thợ săn quấn lấy bắt đầu uống rượu. Này rượu hoa điêu là Tạ Như Mây mua tới hiếu kính Tạ Chí Xương. Giờ phút này nửa cái bình đã không có ai u ta nói lão đệ đệ. Ta cảm thấy Vân Nha đầu hảo, cùng nhà ta Trường Sinh xứng thực. Tần thợ săn bưng chén rượu chép chép miệng. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương cười hỏi, người nói. Ngươi vừa lòng không hài lòng nhà của chúng ta Trường Sinh tiểu tử? Tự nhiên là vừa lòng, bất quá lão ca ca, việc này, còn phải xem Vân Nhị ý tứ. Tạ Chí Xương nhìn không ra tới cao hứng vẫn là không cao hứng. Chỉ thận trọng nói, Tần thợ săn lúc này uống vựng vựng hồ hồ. Cũng nhìn không ra Tạ Chí Xương cảm xúc, chỉ đương hắn là cao hứng, lúc này mới cười ha hả nói. Nhà ta Trường Sinh tiểu tử không tồi, khẳng định sẽ đối Vân Nha đầu tốt, người cứ yên tâm đi ân, rồi nói sau. Tạ Chí Xương gật gật đầu, lúc này mới hàm hồ nói, Tần Trường Sinh thật là cái không tồi hài tử. Nhưng là ở Tạ Chí Xương trong mắt, nhà mình nữ nhi cũng là cái thực không tồi nữ hoa. Chưa nói tới xứng không xứng vấn đề, Liễu Thị nhìn ra đến từ gia nam nhân đối chuyện này không phải thực thân thiện, lúc này mới cười nói, ta đi xem hai đứa nhỏ nấu cơm làm thế nào, này thức ăn trên bàn các ngươi ăn trước, Như Châu, tiếp đón ngươi Tần Đại Thúc dùng bữa, bởi vì là buổi chiều cơm. Liễu Thị làm cũng coi như là phong phú, ớt xanh xào thịt, tỏi nhuyễn cải trắng, còn xào khoai tây ti cùng một chén trứng gà canh, tại tầm thường nhân ra tới xem, đã xem như thực tốt đồ ăn. Cư nhiên vẫn là cơm tẻ, phía trước ở Tạ gia nhà cũ. Liễu Thị căn bản tưởng cũng không dám tưởng, phân ra trước một tờ. Liễu Thị cả đêm không ngủ, nàng không biết phân ra cuộc sống này như thế nào quá, nhưng là hiện tại xem ra. Cuộc sống này chẳng những có thể quá, còn quá rất khá. Tạ Như Châu cũng đã nhìn ra nhà mình lão cha không cao hứng. Lúc này mới lập tức nói Tần thợ săn nói. Ha ha ha ha, Tần Đại Thúc, tới dùng bữa, ta nương tay nghề cũng không tồi. Người nếm thử này khoai tây ti. Tần thợ săn bị Tạ Như Châu nhất chiêu hô. Lập tức cười ha hả nói. Hảo, Như Châu tiểu tử a, người này hôn sự cũng không thể kéo, coi trọng nhà ai cô nương. Cấp Đại Thúc nói xem, cha mẹ ngươi chính là lo lắng tiểu tử ngươi thực. Hết chương.